Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224, Vạn Bảo Các. Ngoài ra, bên trong còn có mấy cái bình lon lon. Tiêu Nhiên liếc mắt nhìn, đúng là hơi kinh ngạc. Mấy cái này bình lon lon, bên trong tất cả đều là tu luyện dùng đan dược, có đối với chân khí rất có ích lợi thất phẩm đan dược tụ linh đan, cũng có đối với thất giai trở lên võ giả hữu hiệu tụ nguyên đan. Ngoài ra, dưới thân chính là một ít liệu thương đan thuốc. Cái này Giang gia ra tay đúng là xa hoa, cho hạ nhân đều là thất phẩm cùng lục phẩm đan dược. Ước lượng trên tay chữ vật giới, Tiêu Nhiên cười cười, tâm thần chuyển động, một cái màu lam nhạt tính chất thượng giai trang phục xuất hiện ở Tiêu Nhiên trên tay. Đây chính là Giang gia hạ nhân mặc thứ gì? Tiêu Nhiên hiện ở cũng coi như là cái hạ nhân, mặc cái này thân thể ngược lại cũng thích hợp. Y phục này, thậm chí so với Tiêu Nhiên trên thân, chất liệu cũng muốn giỏi hơn trên không biết bao nhiêu lần. Cũng thật là người này so với người khác, tức chết người. Tiêu Nhiên nhưng không biết, đây chẳng qua là Giang gia Tam tiểu thư chính mình vừa thiết kế ra đến y phục thôi. Cùng Giang gia không có một chút nào quan hệ. Đối với thân phận bây giờ, Tiêu Nhiên đúng là không có quan hệ gánh nặng trong lòng. Dưới cái nhìn của hắn, cũng là Giang gia giúp tự mình giải quyết tiến nhập địa cấp thế lực vấn đề thân phận. Bằng không bằng chính hắn, căn bản không thể cho tới địa cấp thế lực thân phận lệnh bài. Đối với cái này đến là cũng có chút cảm kích cái kia Tam tiểu thư. Y phục rất nhanh đổi, theo Tiêu Nhiên hình thể vừa vặn thích hợp. Nếu là mặc vào cái này lại bên ngoài đi tới một lần, phỏng chừng người nào cũng nhìn không ra tới đây là hạ nhân trang phục. Không có việc gì, Tiêu Nhiên trực tiếp khoanh chân ngồi ở trên giường nhỏ, bắt đầu vận chuyển tinh thần quyết tu luyện. Khoảng cách thất giai chỉ kém mấy vạn EXP. Hiện ở chỉ là mỗi ngày tu luyện, liền có thể tăng cường mấy trăm EXP. Tiếp tục như vậy, coi như là không ăn đan dược, Tiêu Nhiên tu vi cũng có thể rất nhanh đột phá thất giai. Bất quá Tiêu Nhiên hiện ở cũng không có như vậy nhiều thời gian qua làm lỡ. Lúc trước hắn ở bí cảnh còn đang suy nghĩ sao vậy tiến vào càng cao cấp trong thế lực, không nghĩ tới hiện ở trực tiếp liền tiến nhập địa cấp lục phẩm trong thế lực. Tiêu Nhiên đương nhiên phải nắm chặt tất cả có thể tu luyện thời cơ, dùng để tu luyện, theo tinh thần quyết vận chuyển. Nằm dày đặc ở trong phòng thiên địa linh khí, rất dễ dàng liền bị Tiêu Nhiên xúc động đứng lên. Cả phòng bên trong, một chút thiên địa linh khí lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bị bóc ra đến, sau đó tiến vào Tiêu Nhiên trong cơ thể, bị hắn luyện hóa. Từ tiến vào lục giai cửu trọng thiên sau khi, Tiêu Nhiên còn một lần đều không có tu luyện qua. Lần này, liền đem Tiêu Nhiên chính mình cũng dọa cho nhảy một cái. Chỉ là mấy hô hấp thời gian, đại lượng thiên địa linh khí liền trực tiếp rót vào trong cơ thể. Chân nguyên trong cơ thể, hầu như là nước chảy. Mấy hô hấp liền vận chuyển một chu thiên, đem này cỗ linh khí luyện hóa thành chân nguyên, truyền vào trong đan điền, để Tiêu Nhiên chân nguyên có thể tăng cường. Cái này tu luyện tốc độ, so với hắn ở lục giai lục trọng thiên thời điểm, vừa nhanh không chỉ gấp đôi. Chỉ là, hiện ở trong người cần chân nguyên số lượng thực sự quá to lớn. Sở hữu coi như là tăng cường như thế nhiều, đồ thiết yếu cho tu luyện muốn thời gian, cũng không có giảm thiểu bao nhiêu. Một canh giờ sau Tiêu Nhiên chậm rãi mở hai mắt ra. Trải qua một canh giờ tu luyện, hắn EXP tăng cường đầy đủ 500 điểm. Bất quá đối với mấy vạn chỗ trống, vẫn là không kém ít. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Tiêu Nhiên nhất định phải luyện chế một ít đan dược phụ trợ tu luyện. Chỉ là, để Tiêu Nhiên có chút ngạc nhiên, là cái này Giang gia chuyên môn tu luyện dùng mật thất tu luyện. Đến cùng là quan hệ dáng vẻ, hắn nhưng là nghe nói, bên trong có thể điều tiết trọng lực, hơn nữa chân khí nồng độ, là ngoại giới không chỉ gấp 10 lần, để Tiêu Nhiên vô cùng lòng ngứa ngáy. Đáng tiếc, Tiêu Nhiên hiện ở không có được Tam tiểu thư Giang Tuyết Nhi đồng ý, cũng không dám tự ý chạy đi mật thất tu luyện. Không phải vậy một khi trêu đến nàng tức giận, đem mình đuổi ra ngoài, vậy coi như không đáng. ngược lại cũng không phải sợ bị đuổi ra Giang gia, mà chính là sợ đem thân phận ngọc bài cũng cho thu hồi qua. Như vậy, Tiêu Nhiên còn phải lại nghĩ cách đi kiếm thân phận ngọc bài. Hắn cảm thấy phiền phức. Tiêu Nhiên, Lanh Lảnh bên trong mang theo uyển chuyển thanh âm từ ngoài phòng vang lên. Không cần giới thiệu, Tiêu Nhiên cũng biết rõ chính là Tam tiểu thư Giang Tuyết Nhi. Hiện ở vị này chính là chính mình người lãnh đạo trực tiếp. Tiêu Nhiên cũng không dám thất lễ. Mau mau xuống giường, chỉnh một chút quần áo mở cửa hướng về bên ngoài đi đến. Tam tiểu thư Giang Tuyết Nhi đang lẳng lặng đứng ở trong đình viện. Tiêu Nhiên đi ra sau, trực tiếp bước nhanh đi tới Giang Tuyết Nhi trước mặt. Tam tiểu thư, có chuyện gì sao? Tiêu Nhiên mở hai mắt ra, nhìn Giang Tuyết Nhi này tinh xảo khuôn mặt, không ti không lên tiếng hỏi. Đối với Tiêu Nhiên thái độ, Giang Tuyết Nhi đuôi lông mày hơi nhíu, bất quá cũng không có nói quan hệ. Liếc mắt nhìn Tiêu Nhiên, nhàn nhạt đạo, giúp ta đi ra ngoài mua chút đồ vật trở về. Không biết rõ cần vật gì. Tiêu Nhiên khẽ nhíu mày. Tuy nhiên làm lỡ chính mình thời gian tu luyện, khiến cho Tiêu Nhiên rất là khó chịu. Bất quá mặc kệ sao vậy nói, đều là người này cứu mình. Tiêu Nhiên coi như không trả giá hồi báo một quãng thời gian, cũng là phải, bởi vì Tiêu Nhiên người này, ơn rất nặng tình. Đây là danh sách, ngân tệ qua cùng quản gia lãnh là được. Nói, Tam tiểu thư đem một trương giấy tiên thành đưa cho Tiêu Nhiên. Ở phía trên kia, chính viết đánh chúng cần đồ, vật. Bất quá để Tiêu Nhiên có chút không nói gì, là phía trên này đồ, vật, vậy mà đều là một ít cực kỳ phổ thông liên quan với dệt len loại hình đồ vật. Thậm chí còn có một chút kim khâu vân vân, không có nhiều lời quan hệ. Tiếp nhận, Tiêu Nhiên chỉ là liếc mắt nhìn, liền cùng Tam tiểu thư cáo từ, hướng về phía bên ngoài viện đi ra ngoài. Quản gia Phúc Bá rất dễ tìm, bình thường đều là phía trước sảnh phụ cận một khối nghỉ ngơi, hoặc là ở phụ cận đi lại. Tiêu Nhiên rất dễ dàng liền tìm tới Phúc Bá, cáo biết rõ nhu cầu sau, rất dễ dàng liền từ Phúc Bá chi kia lấy một ít ngân tệ. Để Tiêu Nhiên hơi kinh ngạc là, cái này Phúc Bá ra tay cũng quá xa hoa, bất quá mấy thứ tiểu đông tây, Phúc Bá dĩ nhiên cho Tiêu Nhiên trên trăm lạng bạc ròng. Nếu người khác cho, Tiêu Nhiên cũng sẽ không lui về, ngược lại tiền cũng không nhiều. Thu ngân tiền, liền trực tiếp thuận theo Phúc Bá cáo biết rõ lộ tuyến, hướng về bên trong trong thành to lớn nhất thương hành Vạn Bảo Các đi đến. Vạn Bảo Các, không đơn thuần là tên bá khí, mà chính là bởi vì hắn là bên trong thật sự có mấy vạn loại bảo vật. Bất luận ngươi muốn lấy được, không nghĩ tới, chỉ cần ngươi có tiền, liền có thể cho ngươi làm ra đến. Đương nhiên, một số võ giả cấm đoán đồ, vật, bọn họ còn không dám làm ra đến, còn ngầm có hay không, liền không được mà biết rõ. Tiêu Nhiên sở dĩ muốn đi vào Vạn Bảo Các, đầu tiên chính là bởi vì này Tam tiểu thư muốn đồ, vật quá mức hy hữu, cũng không phải rất lợi hại chân quý, chỉ là bởi vì quá ít. Võ giả, múa đao làm côn có cũng không ít, làm kim may, cũng thật là hiếm thấy, người bình thường cũng căn bản không mua được. Chỉ có cái này Vạn Bảo Các, thu nạp thiên hạ đồ vật, mới có thể nắm giữ. Thứ hai chính là cái này Tam tiểu thư dùng quen Vạn Bảo Các đồ vật. Hầu như mỗi lần mua đồ, đều là phái người qua Vạn Bảo Các chọn mua. Sở hữu Tiêu Nhiên lần này đến, cũng là chuyện đương nhiên. Để Tiêu Nhiên còn có chút chờ mong, chính là cái này Vạn Bảo Các, không chỉ có là bán lẻ tràng sở, đồng thời cũng là một cái đại hình phòng đấu giá. Phòng đấu giá bình thường chỉ có nắm giữ lớn hơn thế lực tràng sở mới có phòng đấu giá. Tuy nhiên lúc trước Ly Long trong thành cũng có, bất quá loại kia phòng đấu giá cùng Vạn Bảo Các so ra, quả thực cũng là quá ra ra. Tiêu Nhiên như là đã quyết định chủ ý phải ở chỗ này tu luyện một quãng thời gian, vậy khẳng định cần luyện chế đại lượng đan dược dùng để phụ trợ tu luyện. Bằng không chỉ còn dư lại cuối cùng một năm hai tháng, căn bản không đủ chống đỡ Tiêu Nhiên hoàn thành cứu vãn phụ mẫu nhiệm vụ. Quan trọng nhất là hắn hiện ở còn không biết mình phụ mẫu đến cùng ở quan hệ trong thế lực mặt. Thời gian,